3. Tìm việc ở Addis Ababa. Mika có lẽ là người đầu tiên tôi gặp để râu quai nón mà nhìn vẫn hiền như cục đất. Tóc anh không xoăn dính sát đầu mà lại xù lên như đống rơm nên cứ rảnh là anh đi tết tóc. Anh sống cùng bạn gái Corinne ở trong một căn hộ chung cư nằm ngay trên đường Pole, con đường chính của thành phố, nơi tập trung các đại sứ quán. Đôi này có lắm cái buồn cười. Mika có vóc dáng điển trai của con trai Ethiopia, gầy và nhỏ. Trong khi đó, Corinne lại có vóc dáng điển hình của con gái Bỉ, to và cao. Thế là khi xem phim, Mika không bế bạn gái mà ngồi vào lòng bạn gái. Mika lâu lâu lại thèm thuốc lá, trong khi bạn gái anh thì rất ghét mùi thuốc lá. Thế nên thỉnh thoảng, anh giả vờ lẩn ra ban công hóng gió. Corinne từ trong phòng gọi ra: "Anh yêu ơi, anh làm gì lâu vậy? Anh lại hút thuốc à?" "Anh đứng đây cho mát, đâu có hút thuốc đâu. Lát nữa anh phải hôn em ngay mà không được đánh răng đâu đấy. Anh biết là em rất tinh, ngửi là biết có hút thuốc hay không." "Em ơi, cả tuần nay anh mới hút điếu này là điếu đầu tiên." Mika đổi giọng ngay. "Anh đã cố lắm rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Vứt bao thuốc xuống là lại phải nhặt nó lên. Anh chỉ hút một điếu thôi mà, anh năn nỉ đấy." Tôi ngồi nghe mà cười đau hết cả ruột. Vì Corinne bận làm luận án tiến sĩ, tôi nói chuyện với Mika nhiều hơn. Anh hiền khô và tốt bụng kinh khủng. Biết người nước ngoài không mua được sim ở Ethiopia, anh mua một sim để ai đến ở nhờ nhà anh thì anh cho mượn. Biết tôi hết tiền, anh chỉ cho tôi cách kiếm tiền. "Em viết tốt thế, lên Odes nhận việc về mà làm, đầy công việc viết lách." "Odes là gì anh?" "Trời, trang web lớn thế mà em không biết à?" Đùa anh chút cho vui, tôi mang tiếng là làm việc trên Internet bao năm nay mà lại phải để một người bạn châu Phi dạy về cái này à. Odes là trang về việc làm tự do lớn nhất thế giới. Các công việc trên này chủ yếu là lập trình, thiết kế, viết lách. Tôi tạo một hồ sơ giới thiệu kỹ về kỹ năng của mình, rồi apply một số công việc, nhưng chẳng có ai nhận tôi cả. Mika bảo tôi phải kiên trì. Những người mới thường khó tìm việc hơn vì hồ sơ của họ chưa có gì để làm chứng. Hơn nữa công việc ở đó tuyển rất nhanh. Người ứng tuyển hầu như lúc nào cũng phải online, trong khi tôi không có đường Internet thường xuyên. Internet ở Ethiopia vẫn do nhà nước độc quyền nên rất đắt đỏ. Nhà Mika chỉ có một cục 3G. Khi nào anh không dùng thì tôi mới mượn được. Tôi quyết định vẫn nộp đơn trên Odes nhưng vẫn ra ngoài tìm việc làm thêm. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần có đủ tiền ăn và tiết kiệm một chút là được. Mika bảo có thể cho tôi ở nhà miễn phí cho đến khi nào tôi có đủ tiền đi tiếp. Chiến lược tìm việc của tôi cũng rất đơn giản. Ra đường thấy đâu có việc thì xin. Những chỗ có thể có việc cho tôi là các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn. Lý do đầu tiên là những công việc thường không đòi hỏi quá cao, có thể làm thời gian ngắn mà không cần work permit, giấy phép làm việc. Lý do khác là tôi thích những công việc dịch vụ thế này, nhẹ nhàng, không phải nghĩ nhiều mà lại cho tôi cơ hội quan sát người dân bản xứ. Đến đâu xin việc, người ta cũng tưởng tôi nói đùa. "Em là Faranji mà phải làm việc ở Ethiopia à? Faranji hết tiền thì cũng phải làm việc chứ. Faranji mà lại hết tiền à?" Người ta phá lên cười. Faranji trong tiếng Amharic có nghĩa là giống chữ Tây trong tiếng Việt của mình vậy. Giống như nhiều người Việt Nam mặc định Tây là giàu, người Ethiopia mặc định cứ Faranji là có tiền. Nghĩ ra cũng có lý. Cứ ai có tiền đến nước họ là giàu hơn họ rồi. Tôi bị từ chối không phải vì tôi không làm được việc, mà vì chỗ này xấu xấu bẩn bẩn, không xứng để cho rằng một Faranji như em làm đâu. Chán nản, tôi uể oải bước vào một quán cà phê ở cuối đường. Cả ngày hôm nay đi bộ nên chân tôi đã mỏi nhừ. Anh chủ quán sau khi nghe tôi kể lể thì rất thông cảm. Anh bảo anh sẽ xem xét. em không ngại việc chân tay đâu, cho em làm bồi bàn cũng được. Không không, Varanji như em sao lại đi phục vụ bàn? Em có biết về marketing không? Marketing thì đúng là nghề của nàng. Sau khi nghe xong về kinh nghiệm làm việc của tôi, anh chủ quán rất hào hứng. Anh bảo cần người phụ trách marketing giúp anh tổ chức sự kiện cho quán. Nếu em chịu, em có thể bắt đầu làm việc ngay với mức lương 800 bơ một tháng. Ăn hai bữa quán lo, chỗ ở anh sẽ sắp xếp cho em. 800 bơ tức là khoảng 50 đô la lúc bấy giờ. Như vậy, nếu chỉ làm việc mà không tiêu bất cứ thứ gì, tôi phải làm khoảng 4 tháng mới tiết kiệm được 200 đô. Ấy là mức lương đã cao hơn rất nhiều mức lương trung bình của công việc ban đầu tôi định xin. Nói chuyện nhiều với những người phục vụ bàn ở đây, tôi được biết thu nhập hàng tháng của họ khoảng 300 bơ. Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà người ta sống được chỉ với mức thu nhập đó. Nhưng rồi nghĩ lại, con người là loài có khả năng thích ứng vô cùng mãnh liệt. Kiếm được nhiều tiền, tiêu nhiều. Kiếm được ít, tiêu ít. Ngày trước học cấp 3, một mình ở Hà Nội, tôi nhớ mình cũng tiêu hết 300.000 một tháng. Tôi cảm ơn anh chủ quán, nói rằng mình sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này, rồi đi bộ về nhà Mika. 4. Thịt sống mềm mềm, lành lạnh. Vì Internet ở Ethiopia quá khan hiếm, bất cứ nơi nào có Wi-Fi miễn phí đều trở thành huyền thoại. Huyền thoại gần nhà Mika nhất là khách sạn Jupiter. Đến đây, mọi người có thể gọi một ly trà khoảng 18 bơ và ngồi cả ngày dùng Wi-Fi của khách sạn. Một buổi chiều buồn buồn đang ngồi viết lách linh tinh, thì tôi nhận được tin nhắn trên Couchsurfing từ một anh chàng tên là Herman. Anh bảo anh vốn sinh ra ở Addis Ababa, nhưng sau một thời gian lưu lạc, anh quay trở lại đây để nhận ra rằng hoặc là Addis Ababa thay đổi quá nhiều, hoặc là trí nhớ của anh quá kém, nên anh cần phải khám phá lại thành phố này. Anh nghĩ, cách tốt nhất để khám phá là trò chuyện với những người cùng đang khám phá nó. Tôi thích cách viết của anh chàng này. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quảng trường Mexico. Mặc dù quảng trường rộng thênh thang và đông vui là thế, tôi vẫn có thể nhận ra anh chàng này từ cách cả chục mét. Tôi không hay dùng từ này để miêu tả ai đó tôi gặp trên Couchsurfing, nhưng Herman khá lịch lãm. Anh khoác một chiếc áo băng tô thanh nhã, đi giày da, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính cận. Mái tóc xoăn đỏ nhô hẳn lên giữa quảng trường. Nhìn anh giống như nhà thiết kế thời trang trong một góc phố nào đó ở châu Âu, hơn là một tâm hồn lưu lạc trên Couchsurfing. Nhìn anh không giống người Ethiopia. Ừ, bố đẻ anh là người Ý. Một câu trả lời vài chữ thôi mà bao nhiêu thông tin. Tôi muốn hỏi chuyện xảy ra với bố đẻ của anh, nhưng nghĩ nó hơi riêng tư cho lần đầu tiên gặp nên lại thôi. Ý, Ethiopia là một mối tương quan phức tạp mà một con bé hiểu biết lịch sử chẳng đến đâu như tôi không dám bàn luận. Ý đã mang quân sang xâm chiếm Ethiopia nhưng thất bại sau 5 năm. Và người Ethiopia rất tự hào rằng họ là quốc gia duy nhất ở châu Phi chưa từng bị đồ hộ. Mặc dù chỉ có mặt ở Ethiopia 5 năm, Ý đã kịp để lại không ít ảnh hưởng của mình lên đất nước này. Người Ethiopia uống cà phê macchiato hàng ngày. Pizza ở Ethiopia thì cực ngon, và người ta gọi trung tâm Addis Ababa là Biasa theo tiếng Ý. Một di sản quan trọng của người Ý ở đây đó là những đứa con lai Ý Ethiopia. Tôi muốn hỏi về dòng máu Ý của anh, về việc người Ý sống ở Ethiopia những năm chiến tranh, nhưng sợ không dám hỏi. Thấy mặt tôi cứ nghệt ra, anh như đọc được suy nghĩ của tôi, phá lên cười. Từ từ anh sẽ giải thích cho em uống trà Ethiopia chưa? Hồi còn đi học, có một quán trà anh hay ngồi, không biết bây giờ còn mở không? Chúng tôi đi vào một con hẻm nhỏ, đến một cái quán nhỏ, ngồi xuống mấy cái ghế nhỏ ngoài vỉa hè nhìn ra đường. Có lẽ cả tôi và Herman đều trông chẳng giống ai, nên mọi người cứ nhìn hai đứa tôi cười khúc khích. Trà Ethiopia rất thơm, nồng nàn vị đinh hương, bạch đậu khế và quế. Người dân nơi đây uống trà với đường, rất nhiều đường, ngọt lịm đến mức đầu lưỡi tôi cứ mềm nhũn ra. Thông thường, trà ở đây uống kèm bánh mì. Bẻ bánh mì ra, nhúng vào trà ăn như kiểu chấm bánh mì với sữa. Chỉ vậy thôi là người Ethiopia đã có một bữa sáng ngon lành. Uống trà xong, bất chợt anh hỏi, bụng của em thế nào? Nhiều mỡ. Ha ha ha, cái đấy thì anh biết, anh cười nhăn nhở. Ý anh là em ăn uống có hay bị ngộ độc không? Không, em đến từ Việt Nam nên miễn dịch với ngộ độc thực phẩm rồi. Tốt, vậy bây giờ anh sẽ dẫn em đi ăn món truyền thống của Ethiopia. Đây được gọi là một trong những món ăn sang trọng nhất. Hồi anh còn nhỏ, chỉ có dịp đám cưới hay lễ hội người ta mới phục vụ món này. Nghe đến đồ ăn là tôi sáng mắt lên, nuốt nước miếng ưng ực, chẳng cần hỏi thêm, gật đầu cái rụp. Anh dẫn tôi đến một cửa hàng le lói ánh nến và giải thích ở Addis Ababa mất điện là chuyện thường ngày ở huyện. Phía ngoài cửa hàng treo lủng lẳng từng tảng thịt bò tươi rói với từng tràng nội tạng. Cạnh đó là một người đàn ông mặc áo choàng trắng kiểu bác sĩ, bê bết máu, mài dao lia lịa. Phía trong lác đác vài cái bàn nhựa. Người bán hàng hỏi tôi muốn ăn phần nào. Tôi chỉ đại vào một miếng nhìn ít mỡ. Hai đứa ăn bao nhiêu? Nửa cân anh nhé, Herman trả lời. Anh bán hàng lấy con dao to đúng nghĩa dao mổ bò, xéo ngay một miếng nửa cân bắp bò. Sau đó, anh cắt miếng thịt ra thành từng miếng vuông vức như viên xúc sắc, bỏ vào đĩa mang ra bàn cùng với một đĩa muối ớt. Ủa, thế mình phải tự nấu à? Tôi ngơ ngác. Hừ, nấu làm gì? Thịt bò phải ăn sống như thế này mới ngon. Ớt này cay lắm, đảm bảo giết chết hết mọi vi khuẩn. Như để làm chứng, Herman nhón một viên thịt đỏ hòn, chấm luôn vào đĩa muối ớt, cho lên miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt. Anh suýt xoa. Ngon thật, lâu lắm rồi anh không được ăn thịt sống. Cả Addis Ababa chỉ có quán này là đảm bảo nhất, thịt tươi nhất. Teresaga mà ăn ở quán nào thịt ôi thì thôi xong. Tôi bị khựng lại mất khoảng 30 giây, không biết nên nghĩ thế nào hay nên làm gì. Đây là món ăn mà anh kể với tôi sao? Món ăn sang trọng nhất của Ethiopia á? Em không ăn được thịt sống à? Đây chỉ là một câu hỏi tu từ thôi đúng không? Herman phá lên cười. Thực sự lúc mới gặp, có đấm vào mặt tôi cũng không thể hình dung một anh chàng lịch lãm như Herman lại có thể ngồi ăn thịt sống ngon lành đến thế. Bọn bạn anh ở châu Âu nghe anh nói đến thịt sống thì sợ chết khiếp. Nhưng anh thấy nó bình thường, từ nhỏ anh đã ăn món này. Mọi người xung quanh anh đều ăn món này mà có ai bị làm sao bao giờ đâu. Có vẻ như sau bao nhiêu năm lưu lạc ở trời Tây, anh vẫn giữ nguyên cho mình những thói quen rất Ethiopia. Tự nhiên tôi có cảm tình với anh. Nói chung, tôi rất ác cảm với những ai hồi nhỏ ăn mắm tôm, rồi lại đi Tây vài năm, về lại giả bộ nhăn mặt khi nhắc đến nó. Nhìn xung quanh, đúng là mọi người cũng đang bốc thịt sống ăn hồn nhiên như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới vậy. Người Ethiopia ăn được thì em cũng ăn được, tôi bảo anh. Rồi tôi cũng nhón một miếng, chấm thật nhiều muối ớt, nhắm mắt nhắm mũi cho lên miệng. Không hẳn là dai, cũng không hẳn là nát, cứ mềm mềm, lành lạnh, ươn ướt. Vị thì ngọt ngọt, tanh tanh, làm tôi liên tưởng đến máu. Ờ nhỉ, ở Việt Nam mình cũng ăn tiết canh, nghĩ ra còn đáng sợ hơn ấy chứ.